Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, điên cuồng yêu hoàng. Ngài có khả năng tại Baidu bên trong tìm tòi, thần giao hệ võ đạo mới, tra tìm chương mới nhất. Trong hư không chiến đấu, càng ngày càng sục sôi, càng ngày càng kịch liệt, khí thế khủng bố đang kích động, giống như là như phong bạo bao phủ. Nhưng rất nhiều vực giới đều đang rung chuyển. Đây là hư không qua nhiều năm như vậy, lần thứ nhất bùng nổ chiến đấu như vậy. Chư tộc liên quân chinh phạt nhân tộc vực giới, chiến đấu như vậy, đừng nói là bây giờ, cho dù là lúc trước đều trên cơ bản chưa từng xuất hiện. Có lẽ đi qua thời đại từng có dạng này chiến tranh. Thế nhưng, mỗi một lần xuất hiện, vẫn như cũ là khiến người ta cảm thấy rung động. Hư không đang rung chuyển, có lóa mắt hào quang tại phóng thích, hào quang vạn trượng, sáng chói chói mắt, yêu hoàng vỡ vụn yêu đan, uẩn dưỡng ngàn vạn năm yêu đan, cơ hồ so sánh chân chính chân hoàng binh lính. Thế nhưng, yêu hoàng tại dưới tuyệt cảnh, không thể không vỡ vụn yêu đan, tắm gội yêu đan bên trong năng lượng, đến đem tự thân tu vi, đạt được ngắn ngủi cực điểm thăng hoa, đặt chân đến chân hoàng lĩnh vực. Đây là một trận bay vọt về chất. Yêu hoàng hóa thành dáng vẻ hình người, thương thế trên người, tại yêu đan bên trong năng lượng tắm gội dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục lại. Cuối cùng, triệt để trở nên hoàn hảo không chút tổn hại, một điểm thương thế đều chưa từng tồn tại. Yêu hoàng khí tức càng là liên tục tăng lên, từng sợi hoàng đạo quy tắc xiềng xích xen lẫn tại hư không. Mà này chút xiềng xích đang đan xen quá trình bên trong, tựa hồ cũng đứt đoạn ra. Mãnh liệt năng lượng dậy sóng ý chí, yêu hoàng nhắm mắt, giang hai tay ra, hắn tại cảm thụ được tẩy lễ lực lượng của thân thể. Đây là một loại khiến người ta say mê, để cho người ta mê luyến lực lượng, phảng phất toàn bộ hư không đều tất cả nằm trong lòng bàn tay giống như. Yêu hoàng tại thời khắc này bỗng nhiên có chút không hối hận. Sáng sớm nghe đạo triều có thể chết, đây cũng là giờ này khắc này yêu hoàng tâm thái, có thể thể ngộ đến chân hoàng lực lượng, đối với hắn mà nói, thật là một loại khó được hạnh phúc, đây cũng là chân hoàng lực lượng a, yêu hoàng cảm khái. Khóe mắt thậm chí có nước mắt lăn xuống, này là bao nhiêu cường giả tha thiết ước mơ cảnh giới. Thần hoàng, tiên hoàng, ma hoàng, quỷ hoàng chờ trong hư không đỉnh phong tồn tại. Bọn hắn trên thực tế đều tại tranh độ, đều đang tìm kiếm đặt chân chân hoàng lĩnh vực cơ hội cùng đường. Có thể là, tiên hoàng bị phong ấn, ma hoàng cùng quỷ hoàng đã chết đi. Chân chính đặt chân đến chân hoàng lĩnh vực, cũng chỉ có hắn yêu hoàng. Cứ việc, đây chỉ là phù dung sớm nở tối tàn lộng lẫy. Thế nhưng, thì tính sao? Yêu hoàng bỗng nhiên có chút thỏa mãn. Ầm ầm, giữa thiên địa có lôi kiếp hiện ra. Lôi vân trùng trùng điệp điệp, vô số lôi cung toán loạn, hóa thành lôi trì bên trong, tựa hồ có đại khủng bố tồn đang thức tỉnh lấy. Đây cũng là chân hoàng lôi kiếp, mong muốn đặt chân đến chân hoàng lĩnh vực, nhất định phải mặt rớt kiếp nạn, đạt được chân hoàng lôi kiếp tẩy lễ, mới có thể đặt chân đến chân hoàng lĩnh vực, trở thành chí cao vô thượng tồn tại, siêu thoát hư không. Thế nhưng, tại toàn bộ trong hư không phơi bày ra chân hoàng lôi kiếp, cũng không kéo dài quá lâu, cuối cùng vẫn chậm rãi tán đi. Yêu hoàng dù sao không phải chân chính đặt chân đến chân hoàng lĩnh vực, hắn chẳng qua là mượn nhờ yêu đan lực lượng, trong chốc lát chạm đến trần nhà thôi. Đây không phải bền bỉ lực lượng, chẳng qua là hư giả phồn vinh. Vì vậy, lôi kiếp tán đi, dường như khinh thường hạ xuống. Dường như khinh thường đối yêu hoàng trừng phạt cùng tẩy lễ. Yêu hoàng có chút thất vọng mất mát, nhìn xem tiêu tán lôi kiếp, trong đôi mắt không có chút nào che giấu tiếc nuối. Quả nhiên, hắn còn thì kém rất nhiều. Giả chung quy là giả. Yêu đan khiến cho hắn chạm đến chân hoàng lĩnh vực, có thể là chỉ thế thôi. Yêu hoàng vô tận tiếc nuối. Giờ này khắc này, sâu trong nội tâm tuyệt vọng cùng không cam lòng lại lần nữa nổi lên. Hắn theo chân hoàng lực lượng mê luyến bên trong rút ra mà ra. Càng là mê luyến thì càng không cam lòng. bởi vì hắn sắp chết đi, chết tại đây phần lực lượng đấu đá phía dưới. Ta không cam lòng a, ta vốn nên chân chính đặt chân đến lĩnh vực này, đường đường chính chính ngạo thị cả tòa hư không. Đáng tiếc a, yêu hoàng đang thở dài lấy, vô số quy tắc xiềng xích sụp đổ, nhưng lại là hóa thành một loại bao phủ cùng tràn ngập vô hình quy tắc lực lượng. Đây là lực lượng lĩnh vực, chật chội, đè nén, để cho người ta tuyệt vọng. Nơi xa, thần hoàng đã sớm thoát đi ra vạn dặm khoảng cách, trong đôi mắt tràn đầy rung động cùng khát vọng. Đây cũng là chân hoàng lực lượng. Yêu hoàng gia hỏa này mặc dù sắp chết đi, thế nhưng, tại trước khi chết thể vị đến chân hoàng lực lượng, cũng không tiếc, ta nhất định sẽ đi đến cảnh giới này. Ta nhất định sẽ. Thần hoàng trong đôi mắt tràn đầy điên cuồng cùng dãy giụa. Hắn là một cái cẩn thận tồn tại, nhưng là bởi vì quá độ cẩn thận, khiến cho hắn mất đi rất nhiều cơ hội cùng cơ duyên. Mà bây giờ, hắn tự hồ có chút không muốn cẩn thận nữa, bởi vì chân hoàng lực lượng đối với hắn hấp dẫn, khiến cho hắn khó mà kháng cự. Thế gian này, ngoại trừ nhân tộc vực giới, chỗ nào còn có khả năng đặt chân đến chân hoàng lĩnh vực? Thần hoàng trong đôi mắt lấp lánh qua mấy phần bao la mờ mịt. Nhân tộc vực giới đặt chân không được nữa. Thế nhưng, hư không bên trong, thần bí rất nhiều, ngoại trừ nhân tộc vực giới, cũng không là hồn nhiên vô pháp đặt chân chân hoàng lĩnh vực. Chẳng qua là, nhân tộc vực giới so với mặt khác hiểm địa, tương đối an toàn thôi. Sâu trong hư không có lẽ tồn tại huyền bí, nhưng ngoại trừ sâu trong hư không, chỉ có thái hư giới. Thần hoàng trong đôi mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Trên thực tế, hắn không có lựa chọn nào khác. Thần hoàng trôi nổi tại trong hư không. Hắn xa xa quan chiến lấy. Thời khắc chuẩn bị chạy trốn. Hắn muốn quan sát xong này một trận chiến. Hắn muốn nhìn thấy yêu hoàng cuối cùng kết cục. Không biết đặt chân đến chân hoàng lĩnh vực yêu hoàng có thể hay không giết chết Phương Chu cùng nữ. Đế, nếu là có thể. Thần hoàng cảm giác mình có khả năng không cần chạy trốn. Hắn có khả năng có được ngư ông lợi. Yêu hoàng chắc chắn phải chết. Mà nếu là giết chết Phương Chu cùng nữ đế, vậy hắn thần hoàng có lẽ có khả năng nhặt lấy ích lợi thật lớn. Không chỉ có khả năng đặt chân nhân tộc vực giới, thậm chí có khả năng thống nhất hư không. Thần hoàng đôi mắt lập lòe. Tại thời khắc này, thậm chí có vô hạn xúc động cùng điên cuồng đang cuộn trào. Hắn có chút mong đợi nhìn phía xa chiến đấu. Phương Chu cảm thấy áp lực. Áp lực này, to lớn vô cùng, khiến cho hắn có chút khó mà thở dốc. Trong tay nhân hoàng kiếm đang hơi rung động, làm lôi kiếp hiện ra nháy mắt. Nhân hoàng kiếm cơ hồ muốn rời khỏi tay. Bất quá, cuối cùng, lôi kiếp vẫn là biến mất. Trong tay nhân hoàng kiếm thậm chí nổi lên mấy phần tiếc nuối ý tứ. Mượn nhờ yêu đan, đặt chân chân hoàng lĩnh vực. Mặc dù chỉ có nháy mắt, nhưng lại không thể khinh thường. Tuyệt thế mạnh mẽ, nữ đế chạy như bay đến Phương Chu bên người. Trên khuôn mặt hết sức nghiêm túc, Phương Chu nhìn về phía nữ đế. Không nghĩ tới thời khắc này tiên hoàng thế mà sẽ cho nữ đế như vậy áp lực. Tiền bối lúc trước có thể đặt chân đến chân hoàng lĩnh vực. Phương Chu tò mò hỏi, lúc trước tại Thái Hư Trì, Phương Chu đối nữ đế ấn tượng vô cùng khắc sâu. Nữ tử này tại Kim Tự Tháp kiếm trên tấm bia rút ra nhân hoàng kiếm. Một khắc này phong hoa tuyệt đại, cơ hồ muốn bao trùm toàn bộ hư không. Nữ đế nghe vậy, không khỏi khẽ giật mình, lập tức có chút hoài niệm xa xăm. Nàng nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, Phương Chu không khỏi sửng sốt. Này lại là có ý gì? Đến cùng là đặt chân vẫn là không có đặt chân a? Không tính chân chính đặt chân, vẫn như cũ chỉ tính là bán hoàng đỉnh phong đi. Bất quá, chậm từng dắt đưa tới lôi kiếp, liền là vừa rồi cái kia lôi kiếp. Đáng tiếc, hắc ám tai ách tiến đến, chậm không dám độ kiếp, bởi vì một khi thất bại, nữ đế còn chưa nói hết. Thế nhưng lời của nàng, Phương Chu nghe hiểu. Nữ đế trạng thái đỉnh phong, đã đi đến có thể dẫn dắt tới lôi kiếp trình độ. Có thể là, nữ đế không dám độ kiếp, bởi vì nàng là cái nào thời đại hy vọng duy nhất. Một khi thất bại, nàng có thể sẽ bỏ mình. Có lẽ, Thời đại kia nữ đế có khả năng cược một trận. Có thể là, nàng không dám đánh cược. Thân là hoàng giả nàng. Dùng nhân tộc làm trọng. Không dám tùy tiện chịu chết. Trên người gánh vác quá lớn. Cũng thành gông cùm xiềng xích hắn xiềng xích. Một khi thất bại, liền không có bất kỳ hy vọng. Cho nên, nữ đế chưa từng độ kiếp. Nàng không tính chân chính chân hoàng. Kẻ trước mắt này, cũng không tính chân hoàng. Mặc dù mượn nhờ yêu đan lực lượng, đụng chạm đến trần nhà, nhưng là không cách nào phá toái trần nhà ra ngoài. Nói chung, cũng là cùng lúc trước trẫm không kém bao nhiêu đâu. Thậm chí, yếu nhược chút, trẫm có thể là thực sự tu vi đặt chân, hết sức bền bỉ, mà cái tên này, chỉ có thể phù dung sớm nở tối tàn thôi. Nữ đế thản nhiên nói, Phương Chu nghe vậy, trong lòng cũng là buông lỏng. Nếu là yêu hoàng thật đặt chân đến chân hoàng lĩnh vực, Phương Chu khả năng vô pháp chống lại. Đối với chân hoàng, Phương Chu vẫn là hết sức kiêng kỵ. Bởi vì đối chân hoàng thực lực, Phương Chu vẫn luôn có rất sâu khái niệm. Tỷ như nhân hoàng, tỷ như thanh hoàng, đây đều là chân hoàng lĩnh vực tồn tại. Nhân hoàng kiếm, vô song mạnh mẽ, chính là diệt thế tai ách tiến đến thời điểm. Vô số nhân kiệt hy vọng, mà thanh hoàng đăng. Chuyên chu linh hồn, diệt sát tinh thần ý chí, tựa hồ trấn áp một thời đại, đồng dạng vô song, Phương Chu rất rõ ràng chân hoàng thực lực mạnh bao nhiêu. Trên thực tế, cho đến tận hôm nay, Phương Chu biết được chân hoàng, cũng là nhân hoàng cùng thanh hoàng thôi. Vì vậy, nếu là yêu hoàng thật đặt chân chân hoàng lĩnh vực, Phương Chu cảm thấy này một trận chiến chắc chắn không có hy vọng. Thế nhưng... Nữ đế nếu nói chưa từng đặt chân, cái kia Phương Chu liền không sợ hãi. Nắm chặt nhân hoàng kiếm, Phương Chu cảm thụ được giữa thiên địa nổ vang lực lượng. Trên thực tế, tại yêu hoàng vỡ vụn yêu đan, thu được vô biên lực lượng thời điểm, toàn bộ chiến cuộc đều phát sinh cải biến. Chư tộc cường giả tựa hồ đạt được thế khí bên trên tăng phúc. Từng cái đều chiến ý tăng vọt, khiến cho nhân tộc một phương thương vong tăng lớn. Áp lực liền nhiều, Phương Chu không thể để cho yêu hoàng tiếp tục nữa. Nhất định phải mài chết yêu hoàng, hoặc là chém giết yêu hoàng. Oanh, giết, Phương Chu động, trong nháy mắt giết ra. Thái hư lực lượng cùng nhân hoàng khí hội tụ. Hắc kim thái cực đồ trôi nổi tại đỉnh đầu của hắn phía trên. Hóa thành hắc kim áo giáp bao trùm thân thể. Tay cầm nhân hoàng kiếm. Chảm ra phảng phất muốn xé rách toàn bộ hư không kiếm quang. Yêu hoàng giờ này khắc này ở vào hình người bộ dáng. Hắn bày ra hai tay. Còn tại thể vị lấy khiến cho hắn say mê lực lượng. Làm thấy Phương Chu đánh tới thời điểm. Yêu hoàng đôi mắt hơi hơi khép mở. Phù du cũng dám lay cây. Đường cánh tay cũng dám đứng máy. Yêu hoàng cảm nhận được Phương Chu nhỏ yếu. Dù cho Phương Chu nắm nhân hoàng kiếm chuôi này tuyệt thế cổ binh, có thể giờ này khắc này Phương Chu trong mắt hắn yếu cực kỳ nhỏ. Yêu hoàng nắm quyền, yêu đan lực lượng mênh mông tưới tiêu mà xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, một quyền quét ngang mà ra, toàn bộ hư không đều phảng phất hiện ra gió lốc, yên diệt hết thảy gió lốc. Phương Chu kiếm quang cùng quyền mang đụng vào nhau, đây là một trận kinh thế va chạm. Nổ lớn phát tiết ra, Phương Chu chỉ cảm thấy vô cùng lực lượng, trong nháy mắt đập trúng hắn, kiếm mang phá toái, trên người hắc kim áo giáp cũng trong nháy mắt phá toái, hóa thành bụi đang tung bay, mà Phương Chu trên người áo bào trắng cũng là chớp mắt tràn ra máu tươi, bị nhuộm dần thành màu đỏ như máu, cực kỳ cường hãn nguyên long sống lưng thân thể, đúng là che kín vết thương, cường đại như Phương Chu thân thể. Thế mà đều gánh không được yêu hoàng công phạt. Phương Chu tại trong hư không bay ngược 3 vạn trượng. Sau đó ngừng lại thân thể. Trong đôi mắt hiện ra vô tận vẻ hoảng sợ. Cái này, chấm ngoặc kép. Phương Chu quay đầu nhìn về phía nữ đế. Trong đôi mắt cực kỳ chấn động. Năm đó tiền bối, liền là như thế mạnh sao? Này còn tính là bán hoàng lĩnh vực sao? Phương Chu tại yêu hoàng trên thân. Cơ hồ cảm nhận được một cỗ vô địch tư thái. Không thể địch nổi. Dù cho nắm nhân hoàng kiếm. Phương Chu cảm giác cũng khó có thể chiến thắng đối phương. Nữ đế nhìn xem ăn quả đắng Phương Chu. không khỏi che miệng nở nụ cười. Bán hoàng không phải chân chính, khoảng cách chân hoàng chỉ có nửa bước. Giờ này khắc này yêu hoàng mới thật sự là khoảng cách chân hoàng lĩnh vực chỉ kém nửa bước. Chỉ kém tới cửa một cước. 99 cùng 1. Đều là không hơn trăm. Thế nhưng khoảng cách có thể là vô cùng lớn lao. Nữ đế nói ra. Phương Chu hít sâu một hơi. Cũng là hiểu được đạo lý trong đó. Ngăn chặn hắn. Yêu đan lực lượng kéo dài không được bao lâu. Đợi đến lực lượng tán đi. Hết thảy là có thể dễ dàng kết thúc. Nữ đế thản nhiên nói. Thân hình của nàng lướt ngang qua hư không. Ung dung hoa quý. Có vô tận cao quý khí tức hiển hiện. Nàng quét ngang ra một trường. Một trường này là phòng ngự một trường. Yêu hoàng hướng phía nàng đánh ra một quyền. Quyền trưởng va chạm. Nữ đế toàn thân chấn động. Nhưng cũng là bay ngược ra mấy ngàn trượng khoảng cách. Bây giờ nàng. Cuối cùng không phải đã từng trạng thái đỉnh phong. Vô tận năm tháng trôi qua. Nàng bộ thân thể này đã sớm mục nát không thể tả. Khó mà phát huy ra hoàn mỹ thực lực. Thế nhưng. Nữ đế vẫn như cũ là có chút phẫn nộ. Bị đánh lui. Đối nàng mà nói là một loại khuất nhục. Nữ đế nộ khiếu một tiếng. Trường bào bay lên. Đạp không mà ra. Đầu đầy tóc xanh bay lên. Nàng dùng chỉ làm kiếm. Điểm ra kiếm mang. Kiếm khí hoành không. Cắt đứt lấy hư không. Yêu hoàng lại là lơ đễnh. Yêu đan bên trong có lực lượng kinh khủng. Không ngừng rủ xuống. Chấn động vũ trụ hư không. Hắn sát cơ đại thịnh. Yêu hoàng tự nhiên cũng biết. Mượn nhờ yêu đan lực lượng. Hắn không cách nào kéo dài. Thế nhưng. Yêu hoàng có tự tin. Có được chân hoàng lực lượng hắn. Đủ để tại yêu đan năng lượng phát tiết hầu như không còn thời điểm. Gạt bỏ Phương Chu cùng nữ đế. Oanh. Yêu hoàng biến mất. Chớp mắt tới gần nữ đế. Cùng nữ đế giao phong. Nữ đế bị đánh rút lui. Đã từng đè ép yêu hoàng đánh nàng. Bây giờ bị áp chế. Máu tươi bắn mạnh. Nữ đế trắng như tuyết da thịt nhiễm máu. Phương Chu thấy thế. Rút kiếm đánh tới. Cùng nữ đế cùng một chỗ. Trợ trận mà chiến. Yêu hoàng càng đánh càng hăng. Sát cơ càng nồng đậm. Lực lượng bốc hơi. Phảng phất muốn chân chính đụng chạm đến chân hoàng lĩnh vực. Oanh. Phương Chu cùng nữ đế đổ máu. Bay ngược mà ra. Thế nhưng cả hai lãnh khốc vô cùng. Tiếp tục giết trở về. Cho dù là bọn họ hoàn toàn chính xác không địch lại. Lại cũng không thèm để ý chút nào. Chỉ cần ngăn chặn. Ngăn chặn đầy đủ nhiều thời giờ. Yêu hoàng yêu đan lực lượng hao hết. Hết thảy liền đều không đủ gây sợ. Yêu hoàng tự nhiên cũng biết điểm này. Yêu hoàng trên mặt nổi lên nhe răng cười cùng điên cuồng cười. Các ngươi coi là ta sẽ cùng các ngươi lãng phí thời gian. Yêu hoàng lạnh như băng nói. Hắn nếm thử qua. Phương Chu quá cứng. Nữ đế không kém. Hắn cũng nhận rõ hiện thực. Hắn cũng không có chân chính đi đến chân hoàng cảnh giới. Bằng không, hắn giết Phương Chu cùng nữ đế. Hẳn là chớp mắt gạt bỏ. Triệt để nghiền ép mới đúng. Cho nên, V-kép yêu hoàng hiểu rõ. Hắn cách chân hoàng còn kém chút. Giết không được Phương Chu cùng nữ đế. Kéo dài thêm, đối với hắn mà nói. Không có nửa điểm chỗ tốt. Cho nên, yêu hoàng mục tiêu không phải Phương Chu cùng nữ đế. Cho ta phong, yêu hoàng điên cuồng nói. Trên đỉnh đầu yêu đan bắn mạnh mà ra. Hướng phía Phương Chu cùng nữ đế ném tới. Ông, yêu hoàng thần tâm khẽ động. Trên đỉnh đầu yêu đan. Lập tức bắn ra lực lượng kinh khủng. Yêu khí nồng đậm, như thác nước rủ xuống giống như. Phương Chu cùng nữ đế bị này rủ xuống thác nước bao phủ. Thoáng chốc bị yêu đan cho trấn áp cùng phong cấm lại. Thân thể giống như lâm vào trong vũng bùn. Động đậy đều trở nên 10 phần khó khăn. Phương Chu cùng nữ đế hơi biến sắc mặt. Bọn hắn cũng không ngốc. Trong nháy mắt liền biết yêu hoàng mục đích. Mà yêu hoàng băng lãnh nhìn xem bọn hắn. Ngửa mặt lên trời cười ha hả. Hắn xoay người một cái. Cất bước vượt ngang hư không. Chớp mắt chính là vạn dặm khoảng cách. Xuất hiện ở nhân tộc vực giới vùng trời. Yêu hoàng mục tiêu. Không phải Phương Chu cùng nữ đế, mà là nhân tộc vực giới bên trong tất cả nhân tộc. Yêu hoàng điên cuồng.